Đô thị tu chân y thánh. 27 năm, chương 275, sớm biết hiện tại hà tất đương sơ. Góc truyện audio.com. PS, dâng 51 canh tân. Nhìn xong đừng nhanh đi chơi. Nhớ kỹ trước đầu tháng phiếu. Hiện tại khởi, giờ 51 năm người ái mộ hưởng gấp đôi vé tháng. Cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một cái ngang. Chu Thượng, tên này nghe có thể rất phổ thông, nhưng nó lại đại biểu cho tỉnh Giang Nam Nha Nội vòng ta đời trước nhân vật truyện kỳ. Còn nhớ rõ trước có đề cập tới, nhà này Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ người khai sáng họ Chu. Chính là tốt nhất mặc cho tỉnh Giang Nam số một lãnh đạo cháu nhỏ. Rất có năng lực, cũng rất có cổ tay. Nghiêm ngặt lại nói tiếp Liên Tiêu Thiên Nhượng đều không có tư cách cùng đánh đồng. Bởi vậy thấy rất mạnh, mà mọi người lúc này trước mắt vị này Chu Thượng, Thượng ca, rõ ràng là vị kia Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ người khai sáng. Vị kia họ Chu đại nhân vật nhi tử. Tục ngữ nói thật tốt, hổ phụ không khuyển tử. Tuy nói bọn họ Chu thị nhất mạch người lớn không vượng. Từ trên xuống dưới đếm tới đếm lui cũng chỉ có như vậy mấy người. Thế nhưng vị này Chu Thượng, Thượng ca, lại vẫn luôn là cực kỳ chói mắt tồn tại. Thậm chí không kém gì phụ thân hắn năm đó. Ngay cả ở kinh thành bên kia đều có rất lớn nổi tiếng. Bởi vậy có thể thấy được người này có lợi hại dường nào. Chỉ là những năm gần đây hắn không phải là vẫn luôn ở Mỹ quốc phố người Hoa bên kia sao? Thế nào đột nhiên đã trở về? Kỳ quái, Thượng ca, Đồng Kiến Huy không khỏi hướng người tới hơi khom người. Thập phần khách khí chào hỏi một câu. Thượng ca, ta, đến mức nguyên bản còn rất phách lối Tiêu Hạo. Giờ này khắc này nhưng thật giống như chuột thấy mèo vậy. Thần sắc trắng bệch, môi chẳng biết lúc nào không ngờ hiện lên bầm đen. Run lẩy bẩy, cả buổi nói không nên lời một câu đầy đủ. Thậm chí mâu quang mơ hồ có chút sợ hãi. Mẹ, cái này sát tinh tại sao trở lại? Năm đó hắn không phải là bởi vì phạm sai lầm, giết sai người. Bất đắc dĩ chạy đến Mỹ quốc bên kia tị nạn đi sao? Thế nào hiện tại lại đã trở về? Thiếu gia, có thể Lưu Kinh Lý lại không có chút nào ngoài ý muốn vẻ. Trái lại cung kính nghĩ đến người khom người. Hiển nhiên đã thấy qua. Đây không phải là Kiến Huy sao? Ba người cùng gia gia người có khỏe không? Mấy năm không gặp, thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ thấy Chu Thượng nghe được Đồng Kiến Huy bắt chuyện, không khỏi đao tước gương mặt hiện ra lau một cái cười yếu ớt vẻ. Cảm thán nói, nhưng sau đó chỉ thấy hắn mâu quang lóe lên, cư nhiên cấp tốc rơi xuống Đồng Kiến Huy bên cạnh Trần Phi trên người. Quan sát nửa ngày, chợt lại mơ hồ có chút con ngươi co rút lại. Ngốc lăng nói, vị này chính là Thượng ca đúng không? Ta gọi là Trần Phi. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe vậy Đồng Kiến Huy đều còn chưa kịp phản ứng. Trần Phi cũng đã vươn tay cười nhạt nói. Đen kịt con ngươi lóe lên. Quảng cáo. Nửa bước tiên thiên. Có chút ý tứ. Dù là Trần Phi cũng thật không ngờ. Tại đây tỉnh lỵ cùng châu. Cư nhiên mặc danh kỳ diệu có thể gặp gỡ nhân vật như vậy. 33-34 tuổi nửa bước tiên thiên. Tuy nói đảm đương không nổi cái gì thiên tài tuyệt thế. Hiếm thế kỳ tài các loại xưng hô. Nhưng cái này cũng đủ kinh người. Làm cho ngoài ý muốn. Chỉ ít coi như là hắn Trần Phi. Ở không có được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trước. Loại trình độ này. Hắn thực sự không hề nghĩ ngợi quá. Thượng ca. Ba ta còn có ta ra ra đều tốt. Vị này chính là Trần Phi Phi ca. Gia gia ta cùng hắn là bạn tốt. Nhưng vào lúc này Đồng Kiến Huy rốt cục bừng tỉnh. Hướng Chu Thượng giới thiệu Trần bay lên. Nguyên lai là Trần huynh. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe vậy Chu Thượng hình như cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn hình dạng. Ngược lại là trịnh trọng chuyện lạ vươn tay cùng Trần Phi cầm. Sau đó mới nhìn thấy hắn chậm rãi xoay người, hướng về cả người còn đang phát run Tiêu Hạo nhìn lại. Làn điệu lạnh lùng nói, Tiêu Hạo, ngày hôm nay chuyện này, ngươi có đúng hay không cần cho ta một lời giải thích? Không phải là, thượng ca, ta, ngươi, nghe vậy thần sắc tái nhợt Tiêu Hạo, ta ngươi, nửa ngày, sau cùng lại còn là hung hăng cắn răng. Kiên cường nói, thượng ca, ngày hôm nay chuyện này cùng ngươi không quan hệ đi. Ngươi nghĩ vì tiểu tử kia xuất đầu. Không quan hệ, nghe vậy Chu Thượng khuôn mặt dần dần rét run xuống tới. Nhìn Tiêu Hạo giọng nói bất thiện nói, chẳng lẽ không đúng ngươi chủ động yêu cầu chúng ta Đông Vân câu lạc bộ. Cho các ngươi mới vừa đổ ước làm đảm bảo. Nếu như ta không mù nói. Hiện tại hình như là ngươi thua. Thế nào, nghĩ sổ sách, rất hiển nhiên hắn vừa rồi tuy rằng vẫn luôn ở phía sau màn. Không có hiện thân, nhưng vẫn đều ở đây quan tâm sự tình phát triển. Rõ ràng là Tiêu Hạo chủ động yêu cầu bọn họ câu lạc bộ. Vì đổ ước làm đảm bảo. Nhưng bây giờ, người Tiêu Hạo thua, lại nghĩ sổ sách. Khi bọn hắn Đông Vân câu lạc bộ là bài biện, là không khí, thượng ca, ta không phải là ý tứ này. Nghe vậy Tiêu Hạo sắc mặt cực vì khó coi. Hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá không để cho hắn mặt mũi. Đem chuyện này trước mặt mọi người đặt tới trên mặt nổi nói. Không phải là ý tứ này là có ý gì. Ngươi bây giờ chỉ cần trả lời ta. Đổ ước nội dung. Ngươi đến cùng lý không thực hiện. Ta cũng không thời gian dỗi cùng loại người như ngươi nói nhảm nhiều. Thế nhưng Chu Thượng thượng ca nhưng thật giống như thật không muốn cho hắn mặt mũi. Lạnh lùng nói. Gọn gàng dứt khoát. Thượng ca. Tốt xấu ta cậu cũng là Tiêu thị tập đoàn vị kia đi. Chớ nói chi là ta còn họ Tiêu. Ngươi làm như vậy. Để chính là một cái vòng nội ngoại nhân. Có đúng hay không có chút hơi quá đáng. Nghe vậy Tiêu Hạo nhịn không được tức giận nói. Theo lý thuyết hắn Tiêu Hạo tại đây tỉnh Giang Nam nha nội vòng. Mặc dù không tính là cao cấp nhất. Nhưng hắn tốt xấu cũng họ Tiêu đi. Đến từ cái kia tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc. Chớ nói chi là hắn cậu còn là Tiêu Thiên Nhượng. Câu ca dao nói. Không nhìn mặt tăng xem mặt Phật. Hiện tại ngươi Chu Thượng làm như vậy. Như vậy, ỷ thế hiếp người. Có đúng hay không có chút quá phận. Quá khi dễ người. Ha ha, ngươi lời này đến thật có ý tứ. Chiếu ngươi nói như vậy. Có phải là ngươi hay không thân phận bối cảnh. Hùng hậu, chính mồm lời nói ra có thể làm đánh giám a tấm tắc. Nguyên lai đây chính là cái gọi Tiêu gia a. Lão chính là cái này đức hạnh. Tiểu nhân cũng là cái này đức hạnh. Thật có đúng hay không người một nhà không tiến một nhà cửa. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại cười lạnh. Đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt bắn ra đao phong vậy ánh sáng sắc bén. Lắc đầu khinh thường nói. Quả nhiên gần Chu Sa người đỏ gần mực thì đen. Lão Tiêu Thiên Nhượng là cái loại này đức hạnh. Hiện tại hắn trước mắt cái này tiểu nhân cũng không sai biệt lắm. Hoàn toàn không biết xấu hổ. Không muốn ra. Quả thực, nhất mạch tương thừa. Một oa tử cầu. Người nói cái gì? Nghe vậy Tiêu Hạo tự nhiên giận dữ. Thần sắc dữ tợn. Dùng ngón tay run chỉ vào Trần Phi. Hắn không nghĩ tới Trần Phi loại này. Tiểu nhân vật. Dám khi hắn Tiêu Hạo trước mặt như vậy làm càn. Trước mặt mọi người chửi bới bọn họ Tiêu gia, Tiêu thị tập đoàn vị kia. Ngươi nói Tiêu Thiên Nhượng. Ngươi cậu là hắn thì thế nào? Cùng ta có liên quan hệ. Có thể nhưng vào lúc này Chu Thượng Thượng ca lại đột nhiên tiếp lời nói chuyện. Theo sát mà kỳ uy nghiêm hai tròng mắt toát ra một loại chẳng đáng. Sau đó thản nhiên nói. Ngươi tự hồ vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đổ ước. Ngươi đến cùng thực hiện, vẫn không thực hiện, thượng ca, ta còn không có thua. Rõ ràng là tiểu tử kia ăn gian, Tiêu Hạo còn muốn đùa giỡn hoành quỵt nở, lại bị Chu Thượng trực tiếp phất tay cắt đứt. chỉ thấy Kỳ nhàn nhạt hướng về bên cạnh Lưu Kinh Lý phân phó nói. Lưu Kinh Lý, đi đem hắn thẻ khách quý thu về và hủy rơi. Từ nay về sau đều trực tiếp kéo vào sổ đen. Không hề tiếp đãi. Mặt khác, lại đi điều tra một chút ai là của hắn đề cử người. Vâng, Lưu Kinh Lý nghe vậy nhất thời gật đầu. Có thể thanh âm của hắn đều còn chưa nói hết. Đã bị Tiêu Hạo ngữ tốc kích động cắt đứt. Chỉ thấy người sau hốt hoảng nói. Đừng, thượng ca, đừng, có chuyện hảo hảo nói. Phải biết rằng Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Đây chính là toàn bộ Giang Nam số 1 số 2 trong vòng thân phận tượng trưng. Không biết bao nhiêu người lấy có thể trở thành cần câu lạc bộ hội viên vi vinh. Chớ nói chi là đạt được trong đó thẻ khách quý. Đây mới thực sự là đại biểu thân phận, địa vị đồ vật, bị người của bên trong vòng công nhận, mà Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ thẻ khách quý. Đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm bạch ngân, hoàng kim, đá kim cương, tử tinh bốn cái đẳng cấp, trong đó cũng không nói cái gì đẳng cấp cao nhất tử tinh thẻ khách quý. Liền nói cấp bậc thấp nhất bạch ngân thẻ khách quý. Một năm chỉ là niên phí chính là 30 vạn. Còn có các loại hà khắc yêu cầu. Đến mức Tiêu Hạo trong tay Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ thẻ khách quý chính là đá kim cương cấp bậc. Xưng là tỉnh Giang Nam thế hệ trẻ cao cấp nhất. Đại biểu cho thân phận địa vị. Vì thế, hắn không biết bỏ ra bao nhiêu tiền tài cùng tâm huyết. Vì vậy nếu hắn tờ này đại biểu cho hắn Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu thân phận. Địa vị đá kim cương thẻ khách quý thật bị thu về và hủy nói. Đồng thời từ nay về sau, hắn cũng không bị Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ đón thêm đợi. Bị nhét vào sổ đen. Đây tuyệt đối là hậu quả rất nghiêm trọng một việc. Quảng cáo, hảo hảo nói. Đã muộn, có thể Chu Thượng nghe vậy nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chợt hướng phía bên cạnh Lưu Kinh Lý chậm rãi nói. Sự tình làm xong chưa? Còn có hắn tiến cử người là ai? Thiếu gia, đã làm xong. Tiêu ít đá kim cương thẻ khách quý đã bị Vĩnh Cửu thu về và hủy. Đồng thời đem xếp vào Vĩnh Cửu sổ đen. Đến mức Tiêu ít tiến cử người. Là Tiêu Tổng. Ngay từ đầu Lưu Kinh Lý còn là một bộ giải quyết việc trung giọng. Bất quá càng về sau, thanh âm hắn lại từ từ nhỏ đi, bởi vì Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu tiến cử người, rõ ràng là bọn họ Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ tử tinh hội viên. Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng, chấm, Tiêu Tổng, Tiêu Thiên Nhượng, ta cũng biết là hắn, xem ra ta phải gọi điện thoại cho hắn. Thế mà nghe vậy Chu Thượng Thượng ca trên mặt lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn cùng với kiêng kỵ vẻ. Chỉ là lạnh lùng tự nhiên lẩm bẩm. Mà ở nghe nói như thế, Tiêu Hạo trên mặt thần sắc thậm chí so với trước nghe được bản thân trương đá kim cương thẻ khách quý bị Vĩnh Cửu thu về và hủy lúc. Còn muốn có vẻ hoảng loạn. Còn muốn có vẻ sợ hãi. Thượng ca, ta sai lầm rồi. Ta thực sự sai lầm rồi. Có chuyện hảo hảo nói. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta thực hiện đổ ước. Ta hiện tại tự thực hiện đổ ước. Cầu ngươi đừng cho ta cậu gọi điện thoại. Theo sát mà hắn như là giống như điên đánh về phía Chu Thượng bắp đùi. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Nói đùa. Hắn hôm nay đã đủ mất mặt. Tổn thất cũng khá lớn. Vì vậy nếu lại để cho hắn cậu Tiêu Thiên Nhượng biết. Hắn ngày hôm nay như thế mất mặt những chuyện kia mà. Còn Nhượng Tiêu gia theo thụ liên lụy. Bị bôi đen. Không hung hăng thu thập hắn mới là lạ. Hơn nữa cái này còn chưa phải là hắn sợ nhất. Hắn sợ nhất là nếu là bởi vì chuyện này. Nhượng hắn cậu Tiêu Thiên Nhượng đối với hắn thất vọng rồi. Đây mới thực sự là đại phiền toái. Hắn không cách nào thừa thụ. Dù sao hắn biết rõ. Tuy rằng hắn cậu Tiêu Thiên Nhượng rất sủng ái hắn. Nhưng vấn đề là cũng có cái hạn độ. Nếu là hắn Tiêu Hạo sở tác sở vi vượt ra khỏi cái kia hạn độ.